Chương 492, uy hiếp. Thẩm Thanh Lan chần chờ một cái trước mắt, liền cười mở ra hộp gấm, nhìn một cái. Nói tới nói lui, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, các cô nương ở giữa lẫn nhau tặng quà, đại để cũng liền kia mấy thứ, không có cái gì nhận không ra người. Vấn đề là, A Lạc trước khi đi lưu lại một câu thế hệ đưa, người khác không hẳn nghe, lại làm cho nàng không yên tâm. Di rất kỳ quái ngọc bội nha. Mục Hoa Hân cách đó gần, liếc mắt liền thấy được, nói. Thẩm Thanh Lan cũng bị hộp gấm trung tiểu vật nhìn sửng sốt, một khối tam chỉ rộng bạch ngọc ngọc bội, hình dạng cùng hoa văn đều rất cổ quái, không giống người thường đeo hình tròn, hình vuông chờ, cũng không có điêu khắc ra tinh xảo cắt tường đồ án, vô cùng đơn giản cùng loại hình chứng. Nàng xem, cảm thấy như là một khối ngọc thạch tâm chắn không, không phải tâm chắn, là lệnh bài. Bạch ngọc bài thượng khắc một chữ, lệnh ánh mắt mọi người dừng ở lệnh bài thượng, thất truy bắt thiệt tỏ vẻ tò mò. Cái này lễ vật quá mới lạ, nào có đưa cô nương đưa lệnh bài Diêu Thái Thái tặng lễ thực sự có ý tứ, cả người thay đổi đây. Không phải, ta còn tưởng rằng sẽ là Diêu gia châu đáo cửa hàng mới khoản trang sức đâu. Ngọc ngược lại thật sự là khối tốt ngọc, ôn nhuận ánh sáng, bạch ngọc vô hà, như thế nào liền khắc cái như vậy tự nếu là khắc đóa hoa nhiều đẹp mắt nha. Vậy là sao? Nào có thiên kim tiểu thư mang cái lệnh bài cũng không phải đại tướng quân thống lĩnh tam quân mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, Thẩm Thanh Lan cũng tại mê mang, suy đoán, nếu A Lạc nói rõ là thay đưa, lời này giả không được, như vậy cái này bạch ngọc lệnh bài cũng không phải Diêu Thái Thái đưa, lại nhất định là chiếm được Diêu Thái Thái tán thành, mới có thể thúc giục được động nàng nha đầu. Đúng tại lúc này, người bên ngoài nghị luận nhường trong óc nàng phút chốc lóe qua một đạo ánh sáng. Đại tướng quân thống lĩnh tam quân đúng rồi. Sẽ có loại này thích người, hẳn là võ tướng đi sẽ là Tử Huyền sao? Thẩm Thanh Lan tâm thình thịch đập loạn đứng lên, nàng siết chặt hộp gấm, khép lại che, cười nói, Diêu Thái Thái là cái kỳ nữ tử, nàng lễ vật tự nhiên muốn khác xuất tân ý, ta cũng cảm thấy mười phần thú vị. Giao cho Phỉ Thúy Thu, không cho người khác lại nhìn, chủ yếu cũng là sợ nhìn lâu, bị nhìn thấu cái gì. Mục Hoa Hân nghiêng đầu hỏi, Thẩm Ti Ti. Ngươi thích loại hình này đồ vật sao? Ách, Thẩm Thanh Lan do dự hạ mới trả lời, rất mới lạ nha, thích. Mục Hoa Hân giống như chính mình lại suy nghĩ khởi cái gì đến, nhường Thẩm Thanh Lan trong lòng bất an, nàng cảm thấy tiểu cô nương này từ ban đầu liền ôm mục đích đến tiếp cận chính mình, cứ việc mục đích này cũng không phải là muốn thương tổn chính mình, nhưng chung quy cùng mình ý nguyện ngược nhau, bởi vậy, tại yêu thích nàng đồng thời, cũng không khỏi không đề phòng câu hỏi của nàng, sợ là nàng hiểu lầm cái gì. Hoặc là truyền lời cho Mục Hoa Cảnh. Vì rời đi lực chú ý, Thẩm Thanh Lan đề nghị đi trong vườn vòng vòng, Thẩm phủ hoa viên tại Hội Châu có thể nói đệ nhất, tại Thẩm gia lại đây trước, nơi này vẫn là vương biệt giá phủ đệ, các cô nương liền đến qua, đều biết cảnh sắc tuyệt đẹp, nào có không thể sôi nổi vây quanh ở bên cạnh nàng, đi hoa viên mà đi. Thẩm Thanh Lan mặc dù là chủ nhân, nhưng là đi dạo nhà nàng hoa viên, còn thật không cần đến nàng làm dẫn đường, tất cả mọi người so sánh quen thuộc. Xuống lại đi sau một lúc lâu cũng không tách ra, chỉ là bởi vì nàng cùng Mục Hoa Hân nhị tôn đại Phật Mục Hoa Hân tính tình vô cùng tốt, hoàn toàn không có hầu môn thiên kim ngạo mạn kiêu ngạo, cùng tất cả mọi người có thể nói cười rộ lên, từ lúc nàng tỉnh rượu, rất nhanh liền phân đi không ít ánh mắt. Thẩm Thanh Lan không ngần ngại chút nào, nàng thậm chí ước gì tất cả mọi người quấn lấy Mục Hoa Hân, liền không có tâm tư đến phát hiện nàng hôm nay sầu lo, thấp thỏm. Trong vườn cũng có không thiếu đã sớm bố trí thú tao nhã, mọi người nói nói cười cười, chậm rãi tăng hẳn ra, ba lượng thành đàn. Thẩm Thanh Lan đột nhiên chú ý tới Mạnh Thư Nhàn từ lúc đến vườn, liền đặc biệt im lặng, lúc này thậm chí không thấy tung tích, nàng khẽ nhíu mày, vốn định phân phó nha đầu đi tìm tìm, mở miệng mới muốn mở miệng, liền phản ứng kịp, mấy cái đắc lực lại thân thiết tâm nha đầu đều không ở bên người, trước mắt theo là Quách Di Nương bên cạnh Hồng Nguyệt cùng hai cái mới mua tiểu nha đầu. Hồng Nguyệt, có thể thấy được Mạnh tiểu thư chính là một vị xuyên màu hồng phấn thêu hoa sen quần áo tiểu thư. Hồng Nguyệt nhớ lại hạ, lắc đầu, nô tỳ nhớ rõ nàng, từ tiểu tỷ trong viện lúc đi ra, nàng đi tại cuối cùng, sau này không ấn tượng. Nô tỳ đi tìm tìm đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không, ngươi ở nơi này chiếu ứng, ta đi tìm. Cũng không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Mạnh Thư Nhàn rời đi phải có điểm kỳ quái. Vẫn là chính mình tự mình đi tương đối khá. Hồng Nguyệt tuy rằng không thường tại Thẩm Thanh Lan bên người hầu hạ, ăn ý không đủ, nhưng cũng là Thẩm gia nhiều năm đại nha đầu, lập tức hiểu ý Thẩm Thanh Lan lặng yên rời đi, trước đi mấy cái ít có người đi địa phương dạo qua một vòng, đều không thấy bóng dáng, trong lòng liền có điểm hoảng sợ. Nàng nhớ tới buổi sáng tất cả nữ tân đều ở đại sảnh thì Mạnh Thư Nhàn liền chính mình đến trong vườn đi dạo một lần, nếu có thể mau chóng nhìn thấy lần trước cùng Mạnh Thư Nhàn đi dạo vườn tiểu nha. Đầu liền tốt rồi, nhưng này một lát, tiểu nha đầu kia sớm không biết lại phải đi nơi nào làm việc. Nàng phát sầu xoa xoa mi tâm, tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng cực thấp ách, dường như tiếng người, một cái chớp mắt tức diệt, nàng phút chốc nhấc lên tâm. Im lặng chuyển hướng lên tiếng phương hướng, ngạc nhiên phát hiện đó là đi thông góc hướng tây một cái cửa nhỏ, thắc kia khỏa chưa bao giờ gặp mặt mai vàng cây phúc, nàng đối với này cái tiểu môn phi thường quen thuộc. Phía sau cửa có người Thẩm Thanh Lan ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí dựa gần. Phía sau cửa là cái yên lặng vắng lặng chỗ, Thẩm Thanh Lan đi vài lần, ngoại trừ vài chu tùng bách, chính là một cái hố to, liền đất thượng cỏ đều trưởng được không bằng địa phương khác tươi tốt. Thật sự không phải cái ngắm cảnh địa phương, bởi vậy không ai nguyện ý lại đây. Thẩm Thanh Lan nhanh tiếp cận cửa. Đúng lúc này, phía sau cửa lại truyền tới động tĩnh, lúc này rất rõ ràng, là có người hạ giọng nói chuyện, lập tức ra ngoài dám tiết lộ nửa cái tự, chết thanh âm rất thấp, nhưng rõ ràng sáng tỏ, lạnh lùng nhập đao, mỗi một chữ nói ra đều giống như là tại thối độc tạo xương. Thẩm Thanh Lan cách xa như vậy, đều nghe được run run, nháy mắt sởn tóc gáy. Người kia là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vì sao muốn nói ra loại này uy hiếp lời nói, hắn lại tại uy hiếp ai, là không dám, tuyệt đối không dám, lại một cái lắp bắp, răng nanh run lên thanh âm vang lên, tiếp, chuyển đến nghiêng ngả tiếng bước chân. Mạnh Thư Nhàn nguyên lai nàng ở trong này, Thẩm Thanh Lan lập tức trong đầu ông nổ tung, nàng như thế nào tới chỗ này, nàng gặp được cái gì lại bị ai uy hiếp, trong nháy mắt thân thể run đến mức lợi hại, cả người lạnh thành khối băng, dưới chân như rơi xuống ngàn cân. Nâng đều nâng không dậy, nhưng nàng trong lòng hiểu được cực kỳ, nếu như bị người kia phát hiện mình tại nghe lén, phòng trừng, cũng sẽ bị uy hiếp, chẳng những uy hiếp chính mình, còn rất có khả năng uy hiếp được phụ mẫu, toàn bộ. Thẩm gia, tuy rằng còn không rõ ràng người kia là ai, nhưng nàng tuyệt không thể mạo hiểm như vậy.